vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Vi Lan khẽ gật đầu. Thực ra đứng ở góc độ của một người lãnh đạo mà nói, trọng tâm của vấn đề này không phải là ban quản lý đuổi đứa trẻ, mà là bên nào đã vi phạm quy định. Trật tự là gốc rễ của một cộng đồng nhỏ. Lệ Vi Lan đứng ở góc độ của một người quản lý, anh không hoàn toàn tin lời Lâm Ngọc Chất nói, chỉ gật đầu một cách bình tĩnh. Nhân vật nhỏ trên màn hình bày ra thái độ nghiêm túc, khuôn mặt tròn nhỏ nghiêm túc gật đầu, nói, xem thêm đi, dù sao cũng phải nghe bên kia nói thế nào đã. Lời nói của một phía không thể tin hoàn toàn. Trầm Tranh đột nhiên hỏi một câu, vậy nếu chuyện này xảy ra với anh thì sao? Nếu anh là cảnh sát giao thông đó, anh sẽ làm thế nào? Ở nhà với đứa con trai có thể bị ốm, bị sốt và bị đuổi ra ngoài, hay ra ngoài làm nhiệm vụ tuần tra để đảm bảo trật tự xã hội, nhưng lại mạo hiểm có thể mất con mãi mãi. Lệ Vi Lan hiểu được câu hỏi còn dang dở của cô. Anh dừng lại một chút. Chủ nhân, nếu đủ mạnh thì đây sẽ không còn là vấn đề nữa. Nếu trên thế giới này có thứ gì đó thực sự có thể khiến người ta cảm thấy an toàn thì đó chỉ có thể là sức mạnh của chính mình. Nếu người đàn ông đó đã có được sức mạnh của thây ma như ngày hôm nay, thì còn ai dám đuổi con trai hắn ra khỏi chung cư nữa. Nếu người đàn ông đó chính là thành viên ban quản lý hoặc thậm chí là thủ lĩnh, thì thảm kịch như vậy còn có thể xảy ra không? Nếu người đàn ông đó tính tình nhu nhược, thì dù có ở bên con trai từng giây từng phút thì thế nào? Ban quản lý cũng chỉ đuổi cả hắn và con trai hắn ra ngoài mà thôi. Đôi khi, nếu không bảo vệ được những người thân yêu nhất của mình, thì có lẽ chỉ vì bản thân mình không đủ mạnh mà thôi. Lệ Vi Lan mãi mãi không muốn lặp lại vết xe đổ. Vì vậy, anh đã đặt cho mình một mục tiêu. Anh phải nắm giữ vận mệnh của chính mình. Mặc dù đối với cô, đây chỉ là một trò chơi, nhưng một ngày nào đó, anh nhất định có thể tìm ra lối đi giữa hai thế giới. Nếu không làm được, cũng không cần than thở số phận trêu ngươi. Chỉ là, Lệ Vi Lan anh chưa đủ mạnh mà thôi. Tạo hóa trêu người, vận mệnh vô thường. Ánh mắt Lệ Vi Lan kiên định và chấp chứ. Trong đôi mắt đen thường ngày ôn nhu như nước, hiếm khi thấy ánh sáng kiên định và cố chấp. Trầm Tranh chỉ cảm thấy một nơi nào đó trong tim mình bị bỏng. Đúng vậy, trong thế giới trò chơi, con cũng đang cố gắng sống. Cô cũng phải cố gắng chứ. Ít nhất không thể thua con. Chỉ khi mọi người tích cực, dũng cảm đối mặt với cuộc sống, cuộc sống mới từng bước tốt đẹp hơn. Thực ra trong lòng cô biết, từ sau khi bố mẹ mất, trên thế giới này thiếu đi sự ràng buộc, cô đối mặt với cuộc sống không hề dũng cảm, cũng không lạc quan. Có lẽ vì dù làm tốt hay làm xấu cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ cần cuộc sống có thể trôi qua là mất đi động lực. Trầm Tranh phải thừa nhận, thái độ của mình đối với cuộc sống là cá ươn chính hiệu. Thỉnh thoảng có phàn nàn về hoàn cảnh khó khăn không? Cũng có. Thỉnh thoảng có bất mãn với những người xung quanh không? Cũng có. Nhưng thực sự đã nỗ lực quá nhiều để cải thiện hoàn cảnh của mình chưa? Hình như là chưa. Cách chương.